Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Một tòa trấn nhỏ, tử khí tận trời, mọi người ùa nhau trốn ra bên ngoài. Tại trong thôn trấn, có một cái ngân giáp thi mị, phía sau là một cái người khu thi, trên người bao phủ tử khí đen tối âm trầm, không ngừng lay động hắc chuông trên cốt trượng, trong miệng không ngừng trùng lặp niệm động pháp chú khu thi. Một tiếng gấp gáp hơn một tiếng, một đạo dày đặc hơn một đạo, huyết quang trong mắt ngân giáp thi mị ở phía trước càng ngày càng đậm. Thi khí trên người cùng với trên thân tản ra bản mạng thần thông, khiến dưới chân nó mặt đất dưới chân nó đều biến thành thi nê. Một mảnh đen kịt, trong đen kịt lại có thi độc màu xanh u ám, con mắt người khu thi nhìn cái đầu trong tay đầu nguyên. Nếu như y không có đoán sai thì đó là một khỏa phi thủ. Là đầu của phi thiên dạ xoa, là loại cường đại nhất ở dưới thi thần. Nhưng mà hiện tại vậy mà lại bị một cái người còn chưa kết được kim đan nhấc tại trên tay. Hơn nữa người này cũng không biết phương pháp khu ngự, càng không biết tế luyện. Đúng là sử dụng dạ xoa phi thủ kia như một kiện pháp khí. Điều này làm cho trong lòng y vừa là hưng phấn vừa là thầm mắng đối phương phung phí của trời. Y không quản đầu nguyên như thế nào được đến, nhưng mà hiện tại nhất định phải đoạt khỏi tay đầu nguyên. Nếu như mình có cái dạ xoa phi thủ này, vậy thì mình không cần tiếp tục trốn ở tại cái ngóc ngách như thế này. Có thể về sư môn, khiến tất cả những người đã từng cười nhạo, từng khi nhục mình đau khổ đến chết, phải cho sư muội biết rõ, người nào mới là đệ tử thiên tài nhất ngự thi tông. Ngân giáp thi mị kia rít gào, nhưng mà phi thủ trong tay đầu nguyên đột nhiên tản mát ra cường đại uy hiếp. Trong lòng người khu thi phát lạnh, chỉ cảm giác mình như là đang đối diện với vật tối hung trong thiên địa. Một cổ khí tức cường đại nhiếp tâm hồn người ùn ùn chụp đến. Y nhịn không được hai chân run rẩy, trong lòng vẫn cứ gào thét, quả nhiên không hổ là vật tối hung trong các loại thi. Là của ta, đều là của ta. Trong lúc đột nhiên y chợt chuyển động, hắc bào bên hông xốc lên, lộ ra một cái trống mặt bằng da đen, tiếp đó đúng là bắt đầu nhảy múa, điệu nhảy kia nhìn qua cứng ngắc mà vặn vẹo, có một loại cảm giác khó chịu khó giải thích, nhưng mà theo âm thanh pháp chú như ca hát, cùng với điệu múa theo nhịp trống kia, vẻ sợ hãi trong mắt ngân giáp thi mị ở phía trước chậm rãi biến mất. Cái này chẳng lẽ là khống thi vũ? Đồ nguyên thầm kinh ngạc, bước nhảy kia rất quái dị, nhưng mà theo điệu y nhảy, bước chân đạp trên mặt đất đúng là càng ngày càng huyền ảo. Cả người y bắt đầu trở nên mông lung, có một cổ pháp ý huyền diệu khó giải thích bao phủ lấy y, khu vực kia như là đã đặt tại một không gian khác. Tử khí lan tràn, nguyên khí giữa trong thiên địa tràn tới trên thân người khu thi. Vậy mà lại hình thành một cái vòng xoáy, kết hóa thành một mảnh mây đen tử khí, mà tiếng chuông nhiếp hồn kia cũng càng thêm thần bí, càng thêm trầm thấp, nhưng mà một tiếng lại như vang ở trong lòng. Tất cả thanh âm trong thiên địa đều tiêu thất, Đồ Nguyên biết, khống thi vũ này hẳn phải là một loại đạp đấu bộ cương thuật. Tại Đồ Nguyên nhìn đến, cái này vừa là một loại phương thức hành pháp, lại là một loại thủ đoạn tu hành câu thông với thiên địa. Đồ Nguyên cũng không biết loại thủ đoạn này, nhưng hắn không định tiếp tục xem rồi, bởi vì ngân giáp thi mị kia cũng đang nhảy múa theo. Theo ngân giáp thi nhảy múa, trên người nó bắt đầu xuất hiện vực tràng giống như người khu thi kia. Nhất cử nhất động của nó đều như là muốn dẫn động một phương thiên địa này. Mặt trên cái khỏa dạ xoa phi thủ trong tay Đồ Nguyên y nguyên là vết kiếm chằng chịt. Vốn còn có chút huyết nhục mơ hồ, hiện tại đã biến thành đen tối cứng cáp, đúng là không có hư thối. Một đầu tóc đen như cái chổi, từng sợi như sơ cọ, thô ráp vô cùng, Đồ Nguyên thậm chí từng nghĩ, nếu là những tóc này đều hóa thành từng sợi kiếm tia, vậy thì sẽ kinh khủng cỡ nào. Đứng ở trên nóc nhà, phía trước, theo người khu thi đạp đầu bố cương nhảy múa, thiên địa ở đó liền bắt đầu xảy ra biến hóa, một mảnh hắc ám, phía trước hắc ám là một cái ngân giáp thi mị, hắc ám cuộn trào đè xuống, trên thông thiên không, mấy trượng cao, đúng là chậm rãi kết hóa thành một cái đầu thật lớn. Nhằm phía đầu Nguyên đè xuống, cự đầu do Hắc Phụ hình thành kia dường như muốn một ngụm nuốt lấy đầu Nguyên. Nhưng mà tay trái đầu Nguyên cầm thất bảo như ý, thanh quang trong trèo. Chiếu sáng lên một vùng hư không sạch sẽ trong sáng, còn tay phải thì cầm một cái đầu phi thiên dạ xoa. Từ xa nhìn lại, đầu Nguyên đứng trên nóc nhà, tại phía dưới một mảnh hắc phụ tử khí uy nghiêm xông đến. Gió to thổi qua, áo bào cho trên người hắn bay phất phới, giống như nửa tiên nửa ma. Đột nhiên, đầu Nguyên giơ cái đầu trong tay lên, linh quang cuộn động trên tay, từ tóc chảy đến lô thượng, trong chớp mắt uy áp từ cái đầu tỏa ra càng nặng. Cái đầu vốn âm trầm tử khí như là từ từ sống lại. Đầu Nguyên chậm rãi nhắm mắt, nhưng mà con mắt trên cái đầu lại chậm rãi mở ra. Theo con mắt kia mở ra, ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú vào hắc phụ, hai luồng ánh mắt chiếu ra như hắc mang. Nơi xuyên qua, hư không như giấy bị lửa đốt thủng, một mảnh hắc phụ bị tạo ra một cái lỗ sâu, lộ ra người khu thi đang lay động cốt trượng nhảy múa khu thi vũ ở phía dưới hắc phụ. Y cảm ứng được cường liệt hung hiểm, quay mạnh đầu, vừa nhìn liền nhìn thấy hai cái con mắt hung lệ, ánh mắt hung lệ kia giống như là hai đạo kiếm quang. Đâm thẳng vào thần hồn, trong nháy mắt đem thần hồn y tách ra. Phanh người khu thi ngã xuống đất, thiên địa nguyên khí do y tụ tập lại đây liền hóa thành một đoàn cuồng phong tản ra bốn phương tám hướng. Mà ngân giáp thi mị ở phía trước tại bị cái đầu phi thiên dạ xoa nhìn chăm chú đúng là không chút động đậy. Đầu Nguyên móc ra hai đạo phù từ trong phù túi. Một đạo bay ra, hóa thành một đạo phù quang, chìm vào mi tâm ngân giáp thi mị, tiếp đó một bước bước vào hư không. Một đoàn gió nổi lên theo bước chân, đưa hắn đến bên cạnh thi mị, hắn lại vỗ lên người thi mị một đạo trấn hồn phù. Thi mị đứng tại nơi đó không tiếp tục động đậy, trên người tản ra thi khí âm trầm, ngoài đầu Nguyên dự liệu đó là không có mùi thi thối. Tiếp đó hắn lục soát trên thân người khu thi kia, lấy hết tất cả những gì có thể dùng được ra, hắn vốn là có phần phản cảm với thứ của người chết. Nhưng mà hiện tại cũng đã quen rồi, lục soát thì cũng là lục rất trôi chảy. Bất quá, cốt trượng kia hắn cũng không có dự định lưu lại dùng. Hắn tháo hắc chuông trên cốt trượng xuống, sau đó một đạo liệt viêm phù hạ xuống, một đám lửa đột ngột sinh ra rơi vào trên thân người khu thi. Đầu Nguyên không biết người nọ là từ nơi nào đến, lại sẽ đi về nơi đâu, nhưng mà hiện tại y đã chết. Một cái người tại loại địa phương nhỏ bé này luyện dưỡng ra được ngân giáp thi mị. Khẳng định là có cố sự riêng, nhưng đầu Nguyên không muốn tìm tòi nghiên cứu. Vẫy vẫy tay, người của Phạm gia đều đi tới. Bọn họ vòng tránh thi mị, đi tới bên cạnh đầu Nguyên. Đầu Nguyên nói bọn họ chờ tới khi lửa tắt thì đem cho cốt kia chôn vùi đi. Bọn họ tất nhiên là liên tục cất tiếng đáp ứng, mà Phạm Tuyên Tử trái lại gan lớn. Đúng là đưa tay đi chọc chọc ngân giáp thi mị kia. Đâm một cái rồi lại tựa hồ bị giật mình. Hoa hoa kêu to, cứng quá a đầu Nguyên đi vòng quanh ngân giáp thi mị này một vòng. Có phần khó xử rồi, bởi vì hắn không biết làm thế nào khu ngự cái thi mị này. Nghĩ đốt nó đi thì lại luyến tiếc. Bất quá, cũng may từ những thứ lấy được trên người khu thi kia tìm được một quyển sách khu ngự thi mị. Hắn quyết định tại nơi đây trước nhìn xem quyển sách này. Chỉ ít phải làm được có thể khu ngự thi mị, như vậy, sẽ không đến mức mỗi một lần khu động cái phi thủ kia đều bị tiêu hao thật lớn. Hơn nữa lại vô pháp phát huy ra uy lực của phi thủ. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại trấn, nếu như lưu lại, chỉ sợ người toàn bộ trấn cũng sẽ không an tâm. Hắn kéo ngân giáp thi mị đi tới ngôi miếu đổ nát kia. Phạm Tuyên Tử đi theo bên người, sôi nổi ôm lấy một cái chân khác phụ kéo, mệt được đầy mặt đỏ bừng, kêu oa oa, đáng tiếc, nàng không biết nàng dốc sức cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cách chương.